Thần y trở lại, chương 1088, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1088 rắc, người kia ôm cổ họng, lảo đảo lùi mấy bước rồi đột nhiên quỳ xuống đầu, đầu ngẹo đi rồi chết. Sau khi giết chết 3 người liên tiếp, Ngô Bình mới nhìn đến người xuất kiếm. Hắn chừng 30 tuổi, mặc đồ ôm sắt màu đen, nửa cánh tay còn tê dại, đang hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Cậu là ai? Ngô Bình đáp, tôi đang muốn hỏi anh câu này đấy, tại sao lại ra tay với thiên sát, người bị các người bắt đang ở đâu? Hắn hừ giọng, tôi sẽ không nói gì cả. Dứt lời, hắn đã tung người, lao thẳng ra cửa. Nhưng hắn vừa nhảy lên đã thấy vai nặng trịch, chẳng biết Ngô Bình đã đuổi kịp từ khi nào, đã đè chặt lấy hắn. Hắn ngửi được mùi ngọt ngọt, ý thức dần mơ hồ. Ít lâu sau, hắn đã bị Ngô Bình thôi miên, ngây ngẩn đứng im tại chỗ. Người đâu? Ngô Bình trầm giọng. Người đàn ông chỉ vào trong. Trong đó, Ngô Bình ngoái đầu nhìn, quả nhiên sau vách tường có một người đàn ông trung niên. Người này bị thương toàn thân, đang thoi thóp, xem ra đã bị bọn chúng hành hạ rất nhiều. Anh vội vàng đi đến căn phòng sát vách, thấy một người trung niên bị trói vào ghế, trên người chi chít vết thương, đã mất 3 ngón tay, những ngón còn lại chỉ còn xương. Da đầu ông ấy bị cắt mất một nửa và bị vứt ngay bên cạnh. Một mảnh hộp sọ bị cạy ra, để lộ bề mặt não bên trong được bôi thuốc. Ngoài ra trên người ông ấy còn hơn 100 vết thương lớn nhỏ. Nếu không nhờ người này có tu vi nhân tiên thì đã chết từ lâu rồi. Ngô Bình vội vàng truyền chân khí tím vào cơ thể ông ấy để trị thương. Bây giờ anh mới phát hiện trong người ông ấy còn có 3 loại cổ trùng. Anh lập tức bảo cổ thần cơ ra quân, tức tốc nuốt chửng bọn cổ trùng ấy. Chân khí tím giúp ông ấy cảm thấy rất dễ chịu. Ông ấy chậm chậm mở mắt ra, nhìn Ngô Bình rồi gằn từng chữ. Vô ích thôi, tôi sẽ không nói gì hết. Ngô Bình không khỏi kính nể người cương trực như ông ấy, bèn nói. Anh Lục, tôi là người của thiên sát, đường băng vân đang ở bên ngoài. Chúng tôi đến cứu anh. Ông ấy chính là Lục Thánh Dương Ti Mệnh tiền nhiệm. Nghe Ngô Bình nói xong, ông ấy liền nở nụ cười. Tôi biết mọi người sẽ đến cứu tôi mà. Ngô Bình đáp, hãy khoan nói chuyện. Tôi sẽ chữa trị giúp anh trước. Dứt lời, anh đi ra ngoài, diệt trừ cổ độc ở cửa rồi gọi Đường Băng Vân vào. Đường Băng Vân chạy ngay vào chùa, thấy thi thể dưới đất, cô ấy cảm thán, nếu là em vào thì giờ đã mất mạng rồi. Ngô Bình nói, Ti Mệnh Lục bị thương rất nặng, anh phải trị thương trước, em đứng ngoài này trông chừng nhé. Đường Băng Vân gật đầu, được, anh quay về phòng, lấy ngũ hành tiên châm ra rồi bắt đầu chữa trị cho Lục Thánh Dương. Anh dùng chân khí tím để chữa lành từng vết thương cho ông ấy. Vì ông ấy bị thương quá nhiều nên anh đành chữa các vết thương nặng trước. Cách chương.